Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám trăm kỵ binh nhẹ này, về bản chất chỉ là một đội, dạ bất thu, lớn, cũng có thể gọi là trinh sát. Nhiệm vụ của họ là đi thăm dò tình hình rồi quay về. Làm gì có trinh sát nào đang lượn lờ bên ngoài lại xông thẳng vào đại doanh của địch chứ? Đây mà là trinh sát ư? Ở trong đại mạc, một khi bị bao vây thì gần như không có địa hình nào để vòng qua, chỉ có thể đụng độ trực diện để phá vòng vây, ngay cả thần tiên đến cũng bó tay. Một võ giả huyền tượng đại thành, nếu bị đại quân vây khốn, trước khi kiệt sức có thể giết được hơn 1.000 người. Nhưng vấn đề là, trong chướng của tướng quốc ở Thử Khâu Sơn đâu chỉ có một đại tướng, mà là 3 người. Tào Hoán lo lắng đi đi lại lại trước Sa Bàn, Trần tướng quân bảo bổn vương hạ lệnh, ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ Hồng Trạch Doanh xuất thành ngay trong đêm, chuẩn bị tiếp nhận doanh trại và tù binh của địch ở Thử Khâu Sơn. Phòng tướng quân, người thấy nên làm thế nào? Điện hạ yên tâm, Trần tướng quân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nếu ông ấy đã đi rồi, thì cứ làm theo lời ông ấy nói đi. Đúng vậy. Triệu Vô Cực, người cũng đang ở lại Lương Châu, cũng lên tiếng, Trần tướng quân chắc đang dùng mưu cái gì đó, cần đại quân ở phía sau tiếp ứng, nếu chậm trễ thì không hay. Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo đi. Lục hoàng tử Tào Hoán vẫy tay nói, mau đi hạ lệnh, để các tướng sĩ Hùng Trạch Doanh xuất thành từ hướng chính bắc, thẳng tiến đến Thử Khâu Sơn, nhất định phải đến nơi trong vòng một ngày. Hùng Trạch Doanh có 15.000 người, tất cả đều là kỵ binh, vô cùng quý giá. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là Trần Tam Thạch. Nếu hắn có chuyện gì, thì tổn thất không chỉ là 15.000 người. Trước đây khi bị giam lỏng ở Kinh Thành, Tào Hoán nhận được tin tức bên ngoài đều dựa vào tình báo, cũng là thông qua từng tờ thư tín. Nhìn thấy những chiến tích như 4 lần vượt sông Hồng Trạch, 3.000 phá 10 vạn, tưởng chừng như hư cấu. Lúc đó hắn đã nghĩ, thống soái phụ trách ngồi ở đại bản doanh, dưới trướng có một vị tướng lĩnh liên tục mang đến bất ngờ như vậy thì sẽ có cảm giác gì. Hiện tại, Tào Hoán đã hiểu, đây không phải là bất ngờ, đây là kinh hãi, quả thực là lo sợ không yên. Bởi vì bọn họ căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nơi này dường như không phải trong quân doanh, mà là sòng bạc, bản thân hắn giống như con bạc, không ngừng đặt cược. Còn Trần Tam Thạch chính là người lắp xúc sắc. Trước khi hắn mở nắp ra, không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Sau khi quyết định xong, Phòng Thanh Vân đẩy xe lăn ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn tuyết lớn, Lương Châu đã nhiều năm không có trận tuyết lớn như vậy rồi. Tuyết lớn báo hiệu mùa màng bội thu. Tào Hoán cũng đi theo ra ngoài, trên người khoác áo choàng đen, sao tuyết này lại lạnh như vậy? Báo, điện hạ, thập nhị điện hạ tới. Thập nhị đệ, nghe vậy, Tào Hoán siết chặt áo choàng trên người, tự mình ra ngoài nghênh đón. Giữa trời tuyết bay, thập nhị hoàng tử Tào Chi cưỡi ngựa tới, hắn xoay người xuống ngựa, cười ôm quyền hành lễ, gặp qua Triệu Vương. Thập nhị đệ, giữa ngươi và ta còn cần khách sáo như vậy sao? Lục hoàng tử Tào Hoán đỡ hắn dậy, ngươi đến cũng tốt, xem như bên cạnh ta có người giúp đỡ, đối với ngươi mà nói, được tham gia vào trận chiến lớn như vậy, cũng xem như một lần rèn luyện. Cảm ơn Lục ca đã cho thần đệ cơ hội rèn luyện này. Tào Chi vươn cổ nhìn vào trong, Trần tướng quân đâu? Đi rồi. Tào Hoán nói thật, dẫn theo 800 trinh sát đi tiêu diệt địch rồi. Trinh sát, tiêu diệt địch. Tào Chi ngẩng đầu, Lục ca đang nói gì vậy? Ồ, là thế này. Tào Hoán kể lại tình hình. Lục ca để ta cũng đi đi. Tào Chi nói, ta cùng Hồng Trạch Doanh trong thành cùng đến Thử Khâu Sơn. Cũng được. Tào Hoán dặn dò, cẩn thận mọi việc. Yên tâm đi Lục ca. Tào Chi vừa xuống ngựa lại vội vàng xoay người lên ngựa, chạy thẳng về hướng doanh trại. La Thiên Sơn Mạch, hai lão nhân trăm tuổi sóng vai đi cùng nhau. Tử Chiêm, Tào Khải thở dài nói, trận chiến lớn như vậy, ngươi thật sự giao toàn quyền cho bọn họ sao? Tôn Tượng Tông khoanh tay đi về phía trước, thỉnh thoảng dùng tay nhẹ nhàng vén những cây cối cản đường, không để ý đến câu hỏi của hoàng đế. Ha ha, cũng được. Tào Khải như tự nói một mình, thế hệ trẻ ở Bắc Cảnh, ai nấy đều là anh tài, cho dù không có tiền bối mở đường cho bọn họ, chắc chắn cũng có thể đánh tốt trận này. Đúng lúc này, một con hải đông thanh bay tới. Nói đến chiến sự, tình báo đã đến rồi. Vì không muốn người khác biết mình ở đây. Hoàng đế Long Khánh chỉ dùng một con hải đông thanh bình thường. Hắn chậm rãi mở tình báo ra, xem xong không khỏi khẽ nhướng mày, thú vị thật, vị đệ tử cuối cùng của ngươi đã dẫn theo 800 trinh sát đi tập kích doanh trại rồi. Nói đi nói lại, sao lần này bố cục của man tộc lại kỳ quái như vậy? Không đến đánh Lương Châu, mà lại đi đánh U Châu, bọn chúng muốn làm gì? Cái này phải hỏi ngươi. Tôn Tượng Tông lạnh lùng nói, vài ngày nữa U Châu có mở cổng thành, chủ động cho man tộc vào không? Tôn Tượng Tông, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Hoàng đế Long Khánh phủ nhận, U Châu là trọng địa, sao chấm có thể thả hồ vào bầy dê? Người có cái gì sẽ không làm, chẳng qua là xem ngươi có muốn làm hay không mà thôi. Tôn Tượng Tông dừng bước, nhìn chằm chằm vào tầng núi thứ 12 phía trước, cũng là phần lõi nhất của La Thiên Sơn Mạch, giọng nói nặng nề hơn vài phần, nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi. Nếu không giải quyết được sát mạch, đừng nói là bách tính lầm than, chỉ sợ giang sơn của Tào gia ngươi cũng không giữ được. Phía trước bọn họ, có thể nhìn thấy rõ ràng, có tu sĩ đang bay trên trời, sau đó lại hạ xuống núi sâu. Gần đây, chấm cũng đã tra qua cổ tịch. Hoàng đế Long Khánh nheo mắt, sau khi sát mạch phục hồi, cổ ma nhất tộc của tu tiên giới sẽ không còn bị tiên đạo áp chế, có thể hạ xuống nhân gian, sau đó dùng sát khí xâm nhiễm Đông Thắng Thần Châu, cải tạo thành môi trường thích hợp để bọn chúng tu luyện. Vì vậy, việc bọn chúng tu thập huyết tâm đầu của võ giả có liên quan đến sát mạch phục hồi sao? Việc này còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của bệ hạ nữa. Tôn Tượng Tông nói, nếu không, một tế lễ huyết mạch quy mô lớn như vậy, làm sao dễ dàng thành hình được? Đủ rồi. Trong tay áo Tào Khải liên tục vang lên tiếng rồng ngâm, giọng nói giận dữ từng chữ, chấm sẽ cùng người chém đứt sát mạch này, rồi lại tiêu diệt những yêu nhân này. Đợi đến khi chiến sự kết thúc, phương Bắc ổn định, thiên hạ sẽ thái bình. Chấm sẽ tự mình tạo ra Long Khánh thịnh thế thứ hai, thái bình giáng lâm. Tôn Tượng Tông khẽ lắc đầu, tự mình tăng nhanh bước chân. Thử Khâu Sơn, tuyết rơi là tả, hàn khí tràn ngập. Không ổn rồi, một đội tuần tra đã mất tích. Là đội giả bất thu của người Thịnh. Nhanh lên, phía trước có tiếng động. Một đội kỵ binh man tộc phát hiện ra điều bất thường, tiến về phía ngoại vi để thăm dò. Trong cơn mưa tuyết, họ lờ mờ nhìn thấy phía trước có một bóng người đang chủ động đi về phía này. Là huynh đệ mình. Tham tướng man tộc Hà Nhật Ba Nhật gào lên hỏi. Không có hồi đáp. Họ chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa nhanh chóng tiến đến, bóng dáng trong cơn mưa tuyết cũng ngày càng rõ ràng. Đó là một con ngựa trắng. Trên lưng ngựa là một vị tướng quân trẻ tuổi, trên người vị tướng quân này không mặc giáp trụ, mà là một chiếc áo choàng cùng màu với tuyết, trên chiến mã có đeo trường thương, còn trong tay hắn đang cầm một cây cung lớn bằng huyền thiết. Sau khi nhìn rõ, trong cơn mưa tuyết mịt mù, cây cung đã được kéo căng như trăng tròn, một mũi tên có màu sắc trầm tối nhắm thẳng vào mặt hắn. Áo trắng, ngựa trắng, trường thương, đại cung. Chẳng lẽ là... Hà Nhật Ba Nhật kinh hãi. Màn tuyết nổ tung. Một con dao long màu đen gào thét lao ra. Thanh đao đeo ở thắt lưng của Hà Nhật Ba Nhật đã được nắm trong tay, cơ thể hắn ngay lập tức bước vào trạng thái bộc phát cực hạn, khí huyết, sức mạnh, cộng thêm bản thân cơ thể, tất cả sức mạnh đều được gia trì lên thanh đao cong, hắn gầm lên đầy dữ tợn, chém về phía con dao long trước mặt. Keng! Trong giây tiếp theo, kèm theo tiếng vang trong trèo, thanh đao cong trực tiếp vỡ vụn dưới sức mạnh đáng sợ, con dao long không thể ngăn cản được lao thẳng vào mặt, thế giới của tham tướng Hà Nhật Ba Nhật chìm vào bóng tối. Một cái đầu giống như quả dưa hấu nổ tung, huyết vụ bốc lên, hòa vào sương tuyết, trong trời đất trắng xóa, đột nhiên nở ra một đóa sen màu đỏ máu. Con dao long không dừng lại. Sau khi xuyên qua đầu của Hà Nhật Ba Nhật, nó tiếp tục gào thét về phía trước, nơi nó đi qua, những đóa hoa màu đỏ thẫm lần lượt nở rộ, chỉ trong một hơi thở, một chuỗi hoa máu đã nở rộ. Có đến 5-6 kỵ binh man tộc thậm chí còn không kịp phát ra tiếng thét chói tai, đã ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Trần Tam Thạch, mãi đến lúc này, đội tuần tra này mới bừng tỉnh. Vị tướng quân áo trắng trong truyền thuyết đã đến. Là Trần Tam Thạch. Mau lên. Mau thổi tên báo hiệu. Vút vút vút. Lại một hơi thở nữa. Cả đội tuần tra đều chết dưới mũi tên. Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý. Trong vòng mấy dặm, tiếng tên báo hiệu liên tục vang lên, những tiếng hét kinh hoàng cũng liên tiếp vang lên. Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch dẫn đại quân đến tập kích doanh trại. Ngăn bọn chúng lại, ta bảo ngươi ngăn bọn chúng lại. Dưới sự điều động, trước mặt Trần Tam Thạch, nhanh chóng xuất hiện mấy trăm người cản đường. Tuy nhiên, bọn họ thậm chí còn không thể giao chiến, chỉ có thể nhìn thấy những mũi tên bay đến từ trong cơn mưa tuyết, sau đó lần lượt ngã xuống ngựa. Không xa, Sở Sĩ Hùng và những người khác cũng gặp phải ngày càng nhiều kỵ binh man tộc. Trước mắt họ, có thể nhìn thấy chủ tướng dẫn đầu, một đi không trở lại, cũng dần dần khơi dậy sự dũng cảm và sát ý của họ, ai nấy đều liều chết chiến đấu với kỵ binh man tộc. Trướng Trung Quân, báo, tướng quốc, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi. Trần Tam Thạch của người Thịnh, dẫn theo đại quân đến tập kích doanh trại rồi. Cái gì? Vũ Văn Thừa Chiếu suýt bị rượu trong bát sặc vào họng, hắn ném bát rượu đi, lớn tiếng hỏi, ngươi nói ai? Có nhầm không? Chính là Trần Tam Thạch. Tuyệt đối không nhầm được. Tướng quốc, mau nghĩ cách đi. Trần Tam Thạch chỉ còn cách Trướng Trung Quân chưa đến 2 dặm. Vũ Văn Thừa Chiếu trao đổi ánh mắt với 2 vị tướng quân còn lại, cả 3 người đều không ngờ tới tình huống bất ngờ này. Nhưng đều là người có địa vị cao, cũng không đến mức hoảng loạn. Không thể nào. Đằng Cách Nghĩ trầm giọng nói, trinh sát của chúng ta trải khắp biên giới, nếu có đại quân tập kích thì chắc chắn sẽ phát hiện ra, một khi không có tin tức gì, thì chứng tỏ tuyệt đối không phải là đại quân tập kích. Hắn nói không vội vã, thậm chí còn dùng dao cắt 2 miếng thịt cừu nướng bỏ vào miệng nhai. Đằng Cách Nghĩ tướng quân nói không sai. Vũ Văn Thừa Chiếu gật đầu, sau đó quát thuộc hạ, đừng hoảng loạn, giống cái gì chứ? Mau, làm rõ xem rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người. Vâng. Tướng quốc. Trong doanh trại, 3 người không hoảng loạn, nhưng cũng không hề khinh địch, nhân lúc tình báo được tổng hợp, đều cầm lấy binh khí bên cạnh. Báo. Không lâu sau, tin tức đã được truyền lại. Bao Tương Quốc, địch quân đại khái không quá 1.000 người. Nói thấp hơn thì có thể chỉ có 600-700, nhiều nhất cũng không vượt quá 1.200. Người dẫn đầu, quả thực là Trần Tam Thạch. Có vẻ như bọn chúng chính là đội giả bất thu của người Thịnh, vẫn luôn đi đi lại lại gần đây. Đây là trại trung quân của bọn họ. Gần đó toàn là người của mình. Muốn làm rõ đối phương có bao nhiêu người, dễ dàng hơn bao giờ hết. Không vượt quá 1.000 người. Vũ Văn Thừa chiếu nheo mắt, có phải là ngẫu hứng, dẫn theo trinh sát tập kích doanh trại không? Đây chẳng phải là trò cười lớn sao? Đạt Nhật A Xích lạnh lùng nói, không phải đều nói tên họ Trần này đầy mưu trí sao, sao lại có hành vi lỗ mãng như vậy? Bổn tướng quốc vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vũ Văn Thừa chiếu nhẹ giọng nói, chẳng lẽ hắn nghĩ, một mình hắn có thể chống lại ngàn quân vạn mã? Cũng có chút quá hoang đường rồi. Đến đúng lúc lắm. Đằng Cách Nhĩ cầm một cây gậy chùy lớn, ta đã sớm muốn giao đấu với người này. Đạt Nhật A Xích nói, một năm trước, người này vẫn còn là thông mạch, giờ cho dù hắn có thiên phú tuyệt luân, cao lắm cũng chỉ là mới nhập môn công pháp huyền tượng, coi như hắn tinh thông, đây chẳng phải là đi tìm chết sao. Mắt thấy mới tin, Vũ Văn Thừa chiếu cầm binh khí, ra lệnh cho đại quân nhanh chóng tạo thành vòng vây, chúng ta tự mình ra trận. Ầm ầm ầm, trong cơn mưa tuyết, tiếng trống vang trời, kỵ binh man cọc đen kịt, như thủy triều từ bốn phương tám hướng kéo đến. Thật sự chỉ có 700-800 người. Tốt lắm. Đằng Cách Nghị kéo theo gậy chùy lớn bước lên đài cao, nhìn về chiến trường cách đó hơn một dặm, hắn xác nhận đi xác nhận lại, người Thịnh đến tập kích doanh trại, chỉ có 700-800 người, hơn nữa đã rơi vào vòng vây của đại quân. Đã dám đến, thì đừng mong đi. Vút. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một mũi tên xé gió bay đến, trên mũi tên cuốn theo cuồn cuộn cương khí, quấn quanh như có một con thanh long đang uốn lượn. Nơi này cách Trần Tam Thạch, những hơn một dặm. Sao hắn lại bắn trúng được chỗ này? Hơn nữa trên mũi tên này, lại có thể mang theo cương khí. May mắn thay, cung thuật của Trần Tam Thạch nổi tiếng thiên hạ. Trong lòng Đằng Cách Nghĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, từng trận cương khí từ trên người hắn khuếch tán ra, ngưng tụ trên gậy chùy lớn rồi hung hăng đập xuống. Ầm, hai luồng cương khí mạnh mẽ va chạm, tạo ra một luồng khí lãng khổng lồ. Đài cao bằng gỗ không chịu nổi, sụp đổ ngay tại chỗ, Đằng Cách Nghĩ từ trên không trung cao hơn 10 thước rơi xuống đất, dưới chân dẫm ra một vết lõm lớn. Đã nghe nói người này có công tên quỷ dị, có thể mang theo cương khí, quả nhiên không sai. Tuy nhiên từ cường độ mà xem, có lẽ cũng chỉ là huyền tượng cảnh giới nhập môn mà thôi. Đằng Cách Nghĩ nổi sát ý, cũng không cưỡi chiến mã, chỉ 3-4 lần nhảy đã vượt qua ngàn quân vạn mã, rơi vào trung tâm chiến trường, cách áo choàng trắng đang bị bao vây chỉ trăm bước. Lại có hai mũi tên bắn tới, hắn liên tục vung gậy chùy lớn đánh bay, lại thu hẹp khoảng cách, chỉ còn 50 bước cuối cùng là có thể giao đấu với áo choàng trắng. Giết, chỉ cần giết được người này, đáng giá ngàn vạn quân công. Nghĩ như vậy, gân xanh trên cánh tay của Đằng Cách Nghĩ nổi lên, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể vận chuyển chu thiên, hít vào những tạp khí giữa trời đất, chuyển hóa thành cương khí thuần túy rồi lại bù đắp ra ngoài, ngưng tụ trên gậy chùy lớn, chồng chất thành hình, hóa thành một con hung thú khổng lồ. Trong mắt các binh sĩ man tộc bên cạnh, dường như tướng quân của bọn họ không cầm binh khí, mà là một con gấu cương cao hơn một trượng. Gấu cương hiện thân trong cơn bão tuyết, chặt chẽ đi theo bên cạnh Đằng Cách Nghĩ, nhảy lên cao hơn 10 thước, lấy thế núi Thái Sơn đè xuống ầm ầm rơi xuống mặt đất. Khí thế kinh người, sức mạnh vô biên. Huyền tượng đại thành, cương khí hóa hình. Vừa ra tay, đã là toàn lực tấn công. Trên không trung, trong đầu Đằng Cách Nghĩ đã hiện lên hình ảnh áo trắng cùng với con ngựa trắng dưới thân biến thành thịt nát, trên mặt càng hiện lên vẻ hưng phấn khát máu, nhưng rất nhanh, ngũ quan của hắn trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy, dưới mặt đất, Trần Tam Thạch trên lưng ngựa trắng đã dương cung cài tên từ lâu, nhưng chậm chạp không buông ngón tay đang kéo căng dây cung, từng trận cương khí theo cánh tay hắn truyền đến cây cung lớn. Rồi thông qua gỗ quỷ mạch lưu truyền hội tụ trên mũi tên, liên tục tích lũy. Cương khí trên mũi tên ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lớn, cho đến khi đạt đến điểm giới hạn mà mũi tên không chịu nổi, mới đột nhiên bùng nổ, triển khai. Một đôi cánh ngưng tụ thành hình bởi cương khí đột nhiên mở ra, vậy tuyết bay tán loạn, băng tuyết lạnh thấu xương tan chảy bốc hơi trong nháy mắt, không khí vặn vẹo, một con thần thú như ngọn lửa lộ ra toàn cảnh. Đó là Chu Tước. Trong nháy mắt, mọi người dường như có thể nghe thấy một tiếng phượng hót vang vọng. Hình dạng Chu Tước, cương khí hóa hình, hắn cũng là huyền tượng đại thành. Sao có thể nhanh như vậy? Đây không phải là Đằng Cách Nghĩ khinh địch, mà là chuyện không thể xảy ra, lại cứ xảy ra. Tốc độ tu luyện chưa từng có từ trước đến nay. Hắn không tự loạn trận cước, mà nghiến răng, ngũ quan vặn vẹo, lại ép bản thân đến cực hạn, khiến hình dạng của gấu cương bên cạnh càng thêm rõ ràng, gầm thét lao tới. Vút, dây cung như sấm sét. Chu Tước dung hợp băng tuyết, hóa thành một làn khói xanh đột nhiên lao ra. Gấu cương, Chu Tước. Hai bên va chạm trên không trung cách mặt đất mấy thước. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn chấn động ngũ tạng, từng lớp khí lãng lấy nơi giao đấu làm trung tâm khuếch tán ra, cứng rắn chấn động ra một vùng trời đất trong trẻo giữa cơn mưa tuyết mênh mông. Đợi đến khi gió yên sóng lặng nhìn lại, con gấu cương kia sớm đã tan thành mây khói. Trong hố sâu dưới mặt đất, Đằng Cách Nghĩ nằm thẳng trong đó, toàn bộ nửa người bên phải đều nát, rõ ràng là máu thịt lẫn lộn. Hắn ngây ngốc nhìn những bông tuyết rơi lại trên không trung, chống đỡ được hai hơi thở nữa, đầu nghiêng sang một bên, chết ngay tại chỗ. Một mũi tên giết chết Huyền Tượng. Đằng Cách Nghĩ cách đó mấy trăm bước, Vũ Văn Thừa Chiếu và một người nữa vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy cảnh này vội vàng ghìm ngựa lại, không dám tiến lên nửa bước. Cả hai người đều trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không phản ứng kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ vẫn luôn đi theo sau, chỉ vài hơi thở. Người của Đằng Cách Nghĩ đã không còn. Một mũi tên đã giết chết Huyền Tượng cảnh giới đại thành. Cho dù Đằng Cách Nghĩ là người có thể chất kém nhất trong ba người, cho dù hắn mới đột phá không lâu, nhưng cũng là Huyền Tượng đại thành chính thống, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Cứ như vậy, dễ dàng chết đi. Hai người bọn họ đã không còn để ý đến việc chấn động vì sao cảnh giới của áo choàng trắng lại tăng vọt lên Huyền Tượng đại thành trong thời gian ngắn như vậy, mà càng bối rối hơn. Cho dù ngươi là Huyền Tượng đại thành, cũng không thể áp đảo được võ giả cùng cảnh giới chứ. Tướng quốc, Đạt Nhật Axit do dự xen lẫn sợ hãi nói, phải làm sao đây? Vây giết. Vũ Văn Thừa Chiếu nhìn hai vạn binh mã đã tập hợp xong, trong lòng nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin, chỉ có 800, dám đến xâm phạm. Hôm nay đừng nói ngươi là Huyền Tượng đại thành, cho dù là võ thánh, cũng phải chết ở đây cho ta. Động thủ, giết Trần Tam Thạch, Phong Hầu. Lúc này, 800 kỵ binh Bắc Lương đã bước vào trận chiến. Nhưng bọn họ không có tư cách liều lĩnh, mà là ở bên ngoài tấn công một trận, sau đó lại giết ra ngoài, thông qua cách đánh du kích để giết địch, cộng thêm sở sĩ hùng cảnh giới Huyền Tượng đại thành tự mình dẫn đầu, chỉ cần không gặp phải trọng binh bao vây, về cơ bản sẽ không có tổn thất quá lớn. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là một mình Trần Tam Thạch đã thu hút phần lớn, cũng chính là sự chú ý của hai vạn binh mã. Một mình rơi vào vòng vây, Trần Tam Thạch phóng tầm mắt nhìn ra xa. Bốn phương tám hướng ngoài băng tuyết, chỉ còn lại quân địch, trong lòng không còn bất cứ lo ngại nào, trong hơi thở, tạp khí trong cơ thể đều được chuyển hóa thành tứ tượng thiên cương, binh khí trong tay cũng từ đại cung đổi thành lệ tuyền thương. Giết hắn đi, giết. Vô số đao thương kiếm kích, phù việt câu xoa từ mọi hướng ập đến. Tuy nhiên khi binh khí trong tay bọn họ cách cơ thể áo trắng còn một tấc, thì không thể tiến lên được chút nào nữa, trong vô hình, dường như có từng con rồng quấn quanh bên ngoài áo choàng trắng và ngựa trắng, càng có từng con mãnh hổ cắn xé binh khí trong tay bọn họ. Ngay sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ chấn động ra, trực tiếp hất văng mấy chục người ra ngoài, những người có cảnh giới không đủ, thì bầy khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ. Cương khí hộ thể, trận khôn tướng, võ giả có cảnh giới cao, trước khi kiệt sức gần như không thể bị giết chết. Do đó, cũng có các loại trận pháp được thiết kế ra, mục đích là trong khi tiêu hao tướng địch, thì giảm thiểu số người thương vong của phe mình, đợi khi tiêu hao gần hết, lại để tướng quân của phe mình ra tay, càng dễ dàng chém giết tướng địch hơn. Ầm ầm ầm, từng tấm thuẫn lớn bằng huyền thiết cao 7 thước đập xuống nền tuyết, tạo thành bốn bức tường đồng vách sắt ở bốn hướng đông tây nam bắc, sau khi nhốt ngựa trắng áo trắng ở bên trong thì từ từ tiến lên, thu hẹp vòng vây. Những người cầm thuẫn lớn bằng huyền thiết, trong đó có 7-8 người đều là tham tướng cảnh giới thông mạch, những người còn lại thấp nhất cũng là cảnh giới hóa kình, tất cả đều là tướng lĩnh cấp cao, bọn họ trốn sau tấm khiên, chỉ thò một cây trường thương cuốn theo sức mạnh từ khe hở ra phía trước tấn công, dùng cách này để tiêu hao dần. Sau lưng bọn họ, còn có tướng lĩnh cấp cao chờ thay thế, quyết tâm vây chết người này. Sở sĩ Hùng dẫn theo 800 kỵ binh giết đến gò đất, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tướng quân, đại nhân, Sở tướng quân, Triệu Khang lớn tiếng hét lên, không thể tiếp tục như vậy được nữa, chiến thuật như vậy, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng một mình đại nhân ở trong vòng vây, mau mau hạ lệnh, để chúng ta cùng lao vào đi. Chúng ta chỉ có 800 người, ở bên ngoài đánh du kích là lựa chọn tốt nhất. Sở sĩ Hùng nghiêm mặt nói, một khi rơi vào vòng vây, bọn chúng lại phái một đại tướng quân lấy ta, căn bản không chống đỡ được bao lâu sẽ toàn quân bị diệt. Vậy thì toàn quân bị diệt. Từ Bân giơ đao hét lớn, hơn nữa đừng quên, đại nhân đã nói sẽ bắt sống tướng quốc Vũ Văn, thì nhất định có thể làm được, nếu chúng ta không theo kịp nữa, có khi sẽ liên lụy đến đại nhân. Nói hay lắm, các huynh đệ, trực tiếp xông trận. Đứng lại. Sở sĩ Hùng quát, đợi thêm chút nữa. Sở tướng quân, mà tướng cũng cảm thấy không thể đợi thêm được. Hạ Tùng ôm quyền nói, trực tiếp xông trận đi, nếu không dưới trận khốn tướng, lại. Lời còn chưa nói hết. Toàn thân hắn đã cứng đờ. Chỉ thấy. Phía trước. Trong trận khốn tướng, bên trong bức tường đồng vách sắt. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang trời. Ầm ầm ầm. Dường như có sấm sét nổ tung từ dưới mặt đất, lại giống như núi ở Đại Mạc sụp đổ. Chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, trời sập đất nứt, chỉ thấy ở giữa vạn quân, gió lốc cuộn trào, vô số binh sĩ man tộc bay lên trời. Khi lãng thổi bay tuyết lớn, mới có thể nhìn rõ chân tướng. Chỉ thấy lệ tuyền thương trong tay Trần Tam Thạch, rõ ràng là toàn bộ được chế tạo bằng huyền thiết, cứng rắn vô cùng, trong mắt bọn họ, lại rõ ràng hóa thành một con rồng lớn, thanh long gào thét trong gió tuyết, dưới cương khí cuồn cuộn, từng mảnh giáp trụ vỡ vụn bay tán loạn, một cánh tay đứt lìa văng ngang lên không trung, máu tươi và thi thể trộn lẫn bị khí lãng cuốn lên nửa bầu trời, sau đó lại rơi xuống như mưa đá, phát ra tiếng rào rào. Nơi ngựa trắng áo trắng đi qua, chỉ còn lại đầy đất là thi thể. Lấy trứng chọi đá. Đây là từ ngữ tốt nhất mà các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh có thể tưởng tượng ra. Rõ ràng chỉ là một con ngựa trắng, nhưng lại giống như sai chiến bằng huyền thiết to lớn, mà địch đông tuy mạnh, nhưng lại giống như cánh tay của bọ ngựa, vô cùng yếu ớt, vừa nhìn đã nát thành cho bụi. Chỉ trong chốc lát, Man tộc đã chết ngàn người. Ngàn người. Quan trọng nhất là áo choàng trắng vẫn chưa kiệt sức, sao hắn lại có cương khí dùng mãi không hết? Biết được đột nhiên bị tập kích, Vũ Văn Thừa Chiếu không hoảng loạn. Biết được người đến là Trần Tam Thạch, hắn cũng không vội. Cho dù nhìn thấy một mũi tên bắn chết đằng cách nghĩ, hắn cũng giữ được bình tĩnh. Cho đến khi giết chết hơn 1.000 người vẫn chưa có dấu hiệu cương khí cạn kiệt, Vũ Văn Thừa Chiếu và một người nữa mới không giữ được bình tĩnh, trong trời tuyết bắt đầu toát mồ hôi, chiến mã dưới thân càng mất kiểm soát mấy lần. Một người chém giết hơn 1.000 người, trong 2.000 người thì có vẻ như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế đã giết đến bờ vực sụp đổ của đại quân. Bởi vì, trong mắt các tướng sĩ Man tộc, thứ mà bọn họ đang đối mặt đã không còn là người nữa, mà là thần, sát thần, một sát thần không thể giết chết được. Nhìn thấy các tướng sĩ dần dần bị nỗi sợ hãi bao trùm, bước tiếp theo chính là đại bại, Vũ Văn Thừa Chiếu và một người nữa không thể không tự mình tiến vào trận, cắn răng lao về phía áo choàng trắng. Tướng quốc, hắn trung quy đã giết hơn 1.000 người, cho dù là thần tiên cũng nên hao hết một nửa pháp lực rồi. Người ta ổn định trận địa, lại để thuộc hạ tiêu hao hắn một chút, sau đó hai bên cùng kẹp lại tấn công, chắc chắn có thể bắt được hắn. Ngươi nói đúng. Giác. Đại đao trong tay Vũ Văn Thừa Chiếu chém xuống, trực tiếp giết chết mấy tên thuộc hạ để lộ ý định rút lui, đồng thời lớn tiếng hét lên, cho dù chỉ lấy được một ngón tay của Trần Tam Thạch, cũng được phong hầu. Nhưng nếu ai dám lùi một bước, thì bộ lạc của kẻ đó bất kể già trẻ lớn bé, đều bị giáng làm nô lệ. Hai người bọn họ tự mình áp trận, cuối cùng cũng ổn định được cục diện. Ngựa. Chặn ngựa của hắn lại. Đúng vậy. Không ít người đều nhận ra, sở dĩ áo choàng trắng không thể ngăn cản được, có liên quan rất lớn đến con ngựa tốt dưới thân hắn, thương pháp dũng mãnh, cộng thêm ngựa tốt thần tốc, bọn họ tự nhiên không ngăn cản được. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của tướng lính, có binh sĩ từ trong doanh trại mang ra trông sắt, cọc gỗ chắn ngang trên đường lao tới, càng có từng cây giáo dài chuyên dùng để chém ngựa dơ ra, muốn giết ngựa trắng trước, rồi bắt áo choàng trắng sau. Trông sắt là chướng ngại vật sắc bén không có quy tắc được chế tạo hoàn toàn bằng kim loại. Cọc gỗ là hàng rào gỗ cao lớn đầy chông gai, binh sĩ trốn ở phía sau, giơ cao trường mâu, phạm vi tấn công cao hơn 1 trượng. Tuy nhiên ngay trước khi đụng phải vô số cạm bẫy, Trần Tam Thạch nhảy lên, bay lên không trung cao hơn 10 thước, trường thương trong tay giơ cao về phía sau, dưới cương khí ngưng tụ, tuyết bay cuốn vào trong đó, dưới ảnh hưởng của cương khí đã có hình dạng. Toàn bộ trường thương, từ thanh long hóa thành một con hổ trắng sát thần. Hí, chiến mã hí vang, bạch hộc mã nhảy lên, giống như biết bay trên không, hoàn toàn không bị bất kỳ cạm bẫy nào ảnh hưởng, trên không trung đón lấy chủ nhân, sau đó mang theo hổ trắng từ trên trời giáng xuống. Giống, một thời gian ngắn. Những người dưới mặt đất không phân biệt được rốt cuộc là tiếng thương kêu hay là tiếng hổ gầm, chỉ thấy khí lãng cuộn trào, lại có vô số người bay lên trời, máu thịt tung tóe, máu tươi bắn tung. Cú nhảy này, dài hơn mấy chục trượng. Đợi đến khi hạ xuống đất, đã đến trước mặt Vũ Văn Thừa Chiếu và một người nữa. Tướng quốc, cẩn thận. Đạt Nhật A Xích vung rìu lớn chém xuống, như một con sói thần hạ thế, nhưng ngay khi gặp phải hổ trắng đã sụp đổ tan biến, cả người hắn dưới sức mạnh khổng lồ bay ngược ra ngoài. Vút, Trần Tam Thạch không cho hắn cơ hội rơi xuống đất rồi quay trở lại. Mà sau khi hội tụ cương khí, trực tiếp dùng lệ tuyền thương làm vũ khí tầm xa ném ra, hóa thành thanh long trong bão tuyết. Một đòn này, cầu vồng xuyên mặt trời. Cùng là huyền tượng đại thành, nhưng cũng có chênh lệch. Thực lực của Đạt Nhật A Xích mạnh hơn đằng cách nghĩ không ít, hắn đã đạt đến huyền tượng đại thành từ lâu, sớm đã là cảnh giới viên mãn. Hắn giao đấu với áo choàng trắng, chỉ là không đỡ được bị đánh lui, chỉ cần một hơi thở là có thể ổn định lại sau khi đã hóa giải lực đạo, nhưng tiếc rằng, hắn thậm chí không có nổi một hơi thở. Trường thương đến trong nháy mắt, cương khí mà Đạt Nhật A Xích điều động lần nữa không đủ để chống lại thanh long, lập tức bị xuyên thủng trái tim rồi bị đóng đinh chết trên mặt tuyết, chân long cương khí trong cơ thể tàn phá bừa bãi, hoàn toàn phá hủy kinh mạch và tất cả nội tạng của hắn, cắt đứt sinh cơ. Lại chết thêm một đại tướng. Vũ Văn Thừa Chiếu cũng không đứng ngây ra nhìn, ngay khi đối phương ra thương, đã chém một thanh đao rộng mang theo sức mạnh ngàn cân về phía mặt đối phương, tên khốn này vì muốn giết Đạt Nhật A Xích, vậy mà ngay cả binh khí cũng ném đi, trong lòng hắn càng thêm tự tin, đao cương như sư tử, vô cùng dữ tợn. Keng. Chấn nhạc rời vỏ, hình dạng huyền vũ, chân áp, thần thú tái hiện, sư tử rút lui. Vũ Văn Thừa Chiếu không nhìn rõ động tác rút kiếm của đối phương, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn vội vàng đỡ đòn, cho đến khi để lộ sơ hở, bả vai lạnh lẽo, cả cánh tay phải cùng với thanh đao rộng bay ra ngoài, rơi vào ổ tuyết rồi lăn đi. A, à, dưới cơn đau đứt tay, hắn vẫn không từ bỏ kháng cự, nắm đấm trái đập tới, lại gãy. Cùng là huyền tượng, bọn họ vậy mà, đều không phải đối thủ của người này trong một chiêu. Trần Tam Thạch từ trong ống tên lấy ra mũi tên, thay thế cho dây xích huyền thiết, dây cung như sấm sét, chính xác không sai bắn xuyên qua từng huyệt đạo của Vũ Văn Thừa Chiếu, khiến hắn giống như con nhím, trong thời gian ngắn không còn lực chiến đấu, sau đó dùng một tay nắm lấy cổ hắn giơ cao lên, các ngươi còn không đầu hàng đại thịnh của ta. Tướng quốc, tướng quốc. Bên cạnh dòng máu, trên núi xác, hai vạn tướng sĩ man tộc tận mắt chứng kiến từng cảnh tượng này. Đơn thương độc mã giết ngàn quân, giữa vạn quân liên tiếp chém giết ba đại tướng. Ba người, tất cả đều là đại tướng. Bọn họ chỉ cần vẫn là người, không, cho dù là dã thú khát máu cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng, trong lòng đâu còn một chút ý chí chiến đấu nào, bàn tay cầm binh khí đều đang run rẩy. Không được đầu hàng. Tuy nhiên, Vũ Văn Thừa Chiếu toàn thân đầy máu, gào thét đến khàn cả giọng, đừng quan tâm đến sống chết của bổn tướng quốc. Các ngươi không được đầu hàng, có thể rút lui, rút lui. Bọn chúng chỉ có 800 người, các ngươi có thể chạy về bộ lạc gần nhất. Hắn chết thì chết, sao có thể để hai vạn người trắng trợn làm khổ công cho người Thịnh? Chỉ cần hắn, vị tướng quốc này không phối hợp, thì 800 người không thể nào khống chế được hai vạn người. Trần Tam Thạch đương nhiên hiểu đạo lý này. Lúc đầu ở Hồ Lao Quan, 3.000 người bắt sống mấy vạn, cũng phải nhờ đến sự phối hợp của Phản Thúc Trấn. Không ngờ, tên tướng quốc này cũng có chút cốt khí. Hắn cũng lười nói nhảm với đối phương, dứt khoát đập mạnh hắn xuống đất, sau đó giơ súng lên cao, giọng nói như tiếng chuông lớn vang vọng, giống như thần linh từ 9 tầng trời giáng xuống, uy chấn lòng người. Không đầu hàng, giết không tha. Đánh trận, phải hiểu rõ mục tiêu chiến lược. Lần này Bắc Chinh Đại Mạc, mục tiêu lớn nhất là tiêu diệt lực lượng sống của man tộc, chứ không phải là chiếm đất. Một vùng Đại Mạc, ngoại trừ khu vực gần sông Mã Não có thể dùng để nuôi ngựa, những nơi khác đối với Đại Tịnh mà nói, nếu lưu thủ thì thu nhập và chi phí không tương xứng, cho nên vẫn phải lấy tiêu diệt địch làm chủ. Cái này, người man tộc nhìn nhau, đều có chút do dự. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn rút lui, chứ không phải đầu hàng. Tướng quốc nói không sai. Người Thịnh chỉ có 800 người. Bọn họ đánh không lại, nhưng chẳng lẽ không chạy được sao? Chỉ cần trở về bộ lạc của mình, cuộc sống nên thế nào thì vẫn thế ấy, nếu làm tù binh thì chưa chắc đã được như vậy. Mau đi, rút lui. Dưới sự chỉ huy của mấy tham tướng, hai vạn đại quân quay đầu ngựa, chạy về hướng bộ lạc gần nhất. Chạy tốt lắm, chạy tốt lắm. Vũ Văn Thừa Chiếu bị thương nặng lộ ra nụ cười thảm, chỉ cần nam nhi thiên tộc của ta còn sống, thì sớm muộn gì cũng có thể quay lại, cướp sạch đất đai của các ngươi, uống cạn máu của các ngươi. Trên mặt Trần Tam Thạch không nhìn ra biểu cảm gì. Những người này, nếu nguyện ý quy hàng, bọn họ có thể giữ được một mạng sống, Đại Thịnh cũng bớt đi một mối lo ngại. Nhưng nếu không nguyện ý, vậy thì chỉ đành giết, giết đến khi bọn họ nguyện ý mới thôi. Người man tộc không để ý tới, miễn cưỡng duy trì trận hình, chạy trốn về bộ lạc có võ thánh gần nhất. 800 kỵ binh Hồng Trạch cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau, không ngăn được đại quân một lòng muốn chạy trốn. Keng, thời gian như thoi đưa. Trần Tam Thạch rút trường thương cắm trên thi thể của Đạt Nhật A Xích, sau đó biến mất trong tầm mắt của Vũ Văn Thừa Chiếu. Lần xuất hiện tiếp theo, đã là một mình một thương, chặn ở phía trước ngàn quân vạn mã. Ta đã nói rồi, trong trời tuyết, giọng nói của Trần Tam Thạch lại vang lên. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, không có con đường sống thứ ba. Ngươi, người man tộc vừa kinh vừa giận, ngươi ức hiếp người quá đáng. Đánh không lại, còn không cho chạy. Không khác nào ép bọn họ vào đường chết. Trong nháy mắt, 19.000 người này biến thành thú dữ bị vây khốn, nỗi sợ hãi dưới bản năng sinh tồn lại chuyển hóa thành sự hung dữ, ngược lại từ thất bại biến thành chỉnh đốn lại, lao về phía bóng dáng cô độc trong cơn mưa tuyết. Ngươi có thể giết 1.000 người, chẳng lẽ còn có thể giết hết 2 vạn người chúng ta sao? Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Người này thật sự có thể. Thể lực của áo choàng trắng dường như vô tận. Có rất nhiều lần, bọn họ nhìn thấy áo choàng trắng dừng lại, tưởng rằng cuối cùng hắn cũng kiệt sức, nhưng chỉ là lau vết máu dính trên căn súng, rồi tiếp tục lao về phía bọn họ, căn bản không nhìn ra dấu hiệu kiệt sức. Người man tộc từ đầu là có trật tự rút lui, hóa thành hỗn loạn tan rã, nhưng cho dù như vậy, cũng hiếm có người nào chạy thoát được, con ngựa trắng kia hoàn toàn là lệ quỷ đòi mạng, chỉ cần muốn rời đi sẽ phát hiện hắn xuất hiện ở phía sau. Địa lý ở Thử Khâu Sơn có vị trí đặc biệt, con đường sống chỉ có 2 con đường, cộng thêm 800 kỵ binh bổ sung vào chỗ trống, cứ như vậy đuổi cừu liên tục dồn bọn họ quay trở lại. Trong lòng chỉ có chạy trốn, người man tộc không còn bất cứ lực sát thương nào, hoàn toàn biến thành con cừu non chờ bị làm thịt. 2.000 người, 3.000 người, 8.000 người, 10.000 người. Cho đến sáng ngày hôm sau, trận tuyết lớn này đột ngột dừng lại, ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, giết suốt cả đêm. Cuối cùng, người man tộc hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nuốt chừng. Nỗi sợ hãi đến mức gan mật đều vỡ vụn. Giống như con thú dữ bị thuần phục trong lò mổ, không còn nảy sinh một chút ý định phản kháng nào nữa. Thậm chí, ngay cả ý định chạy trốn cũng không có. Loảng xoảng, binh khí, áo giáp giống như nước lũ bị vứt bỏ. 10.000 người man tộc cuối cùng, giống như cỏ rác bị gió thổi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Quy hàng đi. A, dưới điều kiện phản xạ, thậm chí có người nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cảm giác như khắp nơi đều là áo choàng trắng ngựa trắng, bị dọa cho phát điên ngay tại chỗ. Ở xa, Vũ Văn Thừa Chiếu đã bị Triệu Khang và những người khác khống chế hoàn toàn chết lặng, chỉ ngây ngốc nhìn các tướng sĩ phía trước đang quỳ rạp xuống đất đầu hàng, cùng với vị tướng quân áo trắng toàn thân đầy máu, vẫn chưa biết mệt mỏi. Một mình hắn, đêm nay giết sợ rằng đã có hơn 4.000 người. Vẫn chưa kiệt sức, một người, giết cả một quân đội. Toàn thân Vũ Văn Thừa Chiếu run rẩy. Hắn có thể khẳng định, trên đời, sẽ không có người thứ hai dũng mãnh như vậy. Trận thua này, không oan. Hồng Trạch Doanh, Tào Chi đi đầu, cùng tham tướng Du Kỳ Khả dẫn theo 15.000 kỵ binh chạy đến. Không xa trước mặt bọn họ, chính là Thử Khâu Sơn, đại doanh của Man tộc. Sao lại yên tĩnh như vậy? Tào Chi lộ vẻ lo lắng, chúng ta không đi nhầm chỗ chứ? Không đi nhầm. Du Kỳ Khả chắc chắn nói, ta đã từng tự mình dẫn theo đội Dã Bất Thu đến thăm dò một lần, đại doanh của tướng quốc Vũ Văn ở ngay phía trước. Sao lại không có một chút động tĩnh nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tào Chi lẩm bẩm nói. 800 kỵ binh, vẫn là trinh sát. Ban đầu đi tiêu diệt địch quân, chính là một chuyện vô cùng hoang đường, giờ nơi này lại yên tĩnh như vậy, làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Trong Hồng Trạch Doanh, phần lớn tướng sĩ vẫn chưa thực sự đi theo Trần Tam Thạch đánh trận, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Tướng quân của chúng ta sẽ không? Đúng vậy, dù sao cũng chỉ có 800 người. Nghe nói Man tộc ở Thử Khâu Sơn, có đến 3 đại tướng huyền tượng cảnh giới. Một khi bị bao vây. Đừng nói nhảm nữa. Uông Trực mắng, làm dao động quân tâm là tội chết, các ngươi không biết sao. Tống tướng quân. Tào Chi nói, không bằng đại quân dừng lại ở đây, ngươi và ta dẫn theo 50 kỵ binh nhẹ đi Thử Khâu Sơn, nhìn rõ tình hình trước rồi nói sau, thế nào? Trước khi làm rõ tình hình, đại quân của bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện tiến lên. Nếu 800 kỵ binh thực sự tiêu tan, có nghĩa là phía trước rất có thể có vòng vây đã được bố trí sẵn, chỉ chờ bọn họ nhảy vào trong đó. Sư đệ của ta sẽ không lỗ mãng đâu. Uông Trực nghiêm túc phân tích, trước đó 800 kỵ binh tập kích doanh trại có thể là nghi binh, hắn bảo chúng ta dẫn đại quân đến, có lẽ có ý định khác. Đi thôi, xem rồi nói sau. Bọn họ chọn 50 kỵ binh nhẹ, với tốc độ nhanh nhất đến chỗ có thể nhìn thấy đại doanh của địch. Sau đó nhìn thấy, trong một mảnh tuyết trắng lẫn đỏ, dưới ánh nắng vàng ấm áp, từng lớp các binh sĩ Man tộc xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, từng người cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn tiến về hướng đại thịnh. Thậm chí bên cạnh bọn họ không có nhiều tướng sĩ canh gác. Phía sau trung quân đại trướng, quân kỳ sớm đã được thay bằng một lá cờ chữ Thịnh và một lá cờ tướng quân chữ Trần. Nhìn thấy đến đây, Tào Chi và Uông Trực bọn họ mới hiểu ra. Thử Khâu Sơn đã bị chiếm rồi. 800 người đã chiếm được 2 vạn binh lực, đại doanh của tướng quốc với 3 đại tướng. Hơn nữa nhiều người như vậy, đối mặt với 800 người, thậm chí ngay cả chạy cũng không chạy, giống như cam tâm tình nguyện đầu hàng vậy. Lại nhìn những thi thể dưới đất. Chỉ riêng số địch quân bị chém giết đã có khoảng 1 vạn người. Đây là bị giết sợ, giết đến mức sợ hãi. Nhưng bọn họ chỉ có 800 người. Nếu không chế được thủ lĩnh của đối phương ép buộc đầu hàng thì cũng có thể hiểu được. Nhưng lại chém giết địch quân nhiều như vậy, là làm thế nào được? Đây là giết người, hay là cắt cỏ? Đó là 1 vạn người. Cho dù là xếp hàng chờ chết, cũng phải giết suốt cả đêm. Trần tướng quân, Tào Chi nhìn người bên cạnh, có chút lắp bắp nói, không phải lấy chí dũng làm danh sao? Đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Uông Trực nheo đôi mắt hạt đậu, như muốn nhìn rõ hơn, rồi cất giọng hét lên, tên. Triệu Khang, ngươi mau lại đây. Triệu Khang nghe thấy tiếng gọi, cưỡi ngựa tiến lại. Vị này là... Đây là thập nhị điện hạ. Uông Trực giới thiệu xong, vội vàng hỏi, tối qua, Tam Thạch lại dẫn các ngươi bày mưu kế gì? 800 giết được 1 vạn. Mưu kế, không có mưu kế gì. Triệu Khang chỉ vào vết máu trên giáp, mưu kế chính là giết, một mình đại nhân. Theo lời kể của hắn, lông mày của Tào Chi nhướng lên rồi không thể hạ xuống, ngươi nói gì? Trần tướng quân, một mình, giữa vạn quân liên tiếp chém 3 tướng địch, sau đó lại giữa vòng vây 2 vạn đại quân, một mình chém hơn 4.000 địch. Ngươi đang đùa với bổn vương sao? Yến vương điện hạ, hạ quan lừa ngài làm gì? Triệu Khang bình tĩnh nói, thi thể bày ra đây, chúng ta chỉ có 800 người, làm sao giả được, chẳng lẽ là Man tộc tự giết mình sao? Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Tào Chi chỉ cảm thấy ù tai. Một mũi tên, giết huyền tượng đại thành. 2 người còn lại cũng không phải đối thủ. Hắn đạt huyền tượng đại thành từ khi nào? Lần trước gặp nhau ở Tử Vi Sơn, cả 2 vẫn cùng cảnh giới. Giờ đây, hắn đã thông mạch đại thành. Còn Trần Tam Thạch đã là huyền tượng đại thành. Điều quan trọng nhất là, sao hắn có thể một mình chém giết hàng ngàn người mà không kiệt sức? Cho dù bỏ qua việc đối phương cũng có võ giả cùng cảnh giới, huyền tượng lợi hại nhất, chém giết hơn ngàn người cũng phải kiệt sức, 4.000 người, trong đó không thiếu các võ tướng Man tộc ở các cảnh giới khác nhau. Sao có thể? Đừng nói là võ giả. Cho dù không phải người. Theo hiểu biết của Tào Chi, cho dù là tiên nhân bình thường trong tu tiên giới đến, giết hơn ngàn người, pháp lực trong cơ thể cũng cạn kiệt, nếu không thể trốn thoát, cũng phải chết dưới loạn đao. 4.000 người. Hắn làm sao làm được? Thái tổ Tào Tiếp năm xưa cũng chỉ phá giáp 2.000, mặc dù đối mặt đều là võ thánh, nhưng về con số, Trần Tam Thạch đã vượt xa ghi chép này. Yến Vương điện hạ, điện hạ. Triệu Khang cẩn thận nhắc nhở, đại quân đã đến, mau tiến vào đại doanh phía trước đi. Tào Chi bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu sắp xếp người tiến vào đại doanh man tộc, đồng thời truyền chiến báo về Lương Châu với tốc độ nhanh nhất. Ngoài trung quân đại trướng, Trần Tam Thạch thay bộ áo choàng sạch sẽ, đang lau chùi trường thương, thì nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm vang lên phía trước, cùng với người quen dẫn đầu. Hắn đặt trường thương xuống, tiến lên chắp tay nói, mà tướng ra mắt điện hạ. Không biết điện hạ giá lâm có việc gì? Trần tướng quân cần gì khách sáo với bổn vương? Tào Chi vội vàng xuống ngựa, thực không giấu gì, ta đến đây, là muốn theo tướng quân rèn luyện một phen, kết quả vừa đến đã nghe chiến tích kinh thiên của tướng quân, thực bội phục năm vóc sát đất. Hắn kéo Trần Tam Thạch đến góc, nói riêng, đại ca, nói trắng ra, tiểu đệ muốn theo ngươi kiếm chút quân công, ngươi sẽ không chia tiểu đệ chứ? Yên tâm, ta sẽ không kéo chân ngươi đâu. Điện hạ đến, mà tướng tự nhiên vinh hạnh. Trần Tam Thạch ứng phó nói, có một vương gia đi theo, làm gì cũng không tiện. Nhưng hắn không thể đuổi đi, cũng không thể nói gì. Đại ca, ngươi vẫn coi ta là người ngoài. Tào Chi nói, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá, không nhịn được hỏi, đại ca, làm sao giết được? Trần Tam Thạch hỏi, giết cái gì? 4.000 người. Tào Chi giơ ngón tay, đại ca, ngươi không kiệt sức sao? Trần Tam Thạch thản nhiên nói, giết chúng, cũng tốn sức sao? Tào Chi không biết nói gì tiếp. Đã đến rồi, cùng ta tham mưu kế hoạch tiến quân tiếp theo đi. Trần Tam Thạch nói, tự mình bước vào trướng. Hắn trải bản đồ ra trước bàn, ra lệnh cho thuộc hạ gọi tất cả tham tướng trở lên đến. Tào Chi ngồi bên cạnh. Hắn ra lệnh cho thị vệ thân cận mang chén rượu đến, tìm một vò rượu chưa mở trong kho của man tộc, từ từ thưởng thức đi, giết một con cừu nướng. Rõ. Rất nhanh trong trướng đã nướng xong một con cừu béo, mùi thịt thơm lừng. Yến Vương điện hạ thật biết hưởng thụ. Trần Tam Thạch không để ý đến cái đùi cừu đưa tới, mà chăm chú nhìn bản đồ tình hình U Châu thế nào. Không nhanh như vậy. Tào Chi chỉ ăn hai miếng nhỏ rồi dừng lại. Nghiêm túc nói, theo kế hoạch trước đó, trong vòng 10 ngày, Lương Châu và các vùng lân cận sẽ điều động ít nhất 5 doanh binh mã, từ khu vực an toàn trong trường thành, đến U Châu chi viện. Hiện tại, Trần Tướng Quân đã chiếm được Hồ Khâu Sơn, đồng nghĩa mở ra một con đường gần hơn đến U Châu, hơn nữa có cơ hội xuất kỳ binh, trực tiếp vòng ra sau lưng man tộc ngoài trường thành U Châu. Đương nhiên, cũng cần 2 tháng thời gian. Trần Tướng Quân, ngươi cảm thấy chúng ta nên kiến nghị Lương Châu thế nào? Hiện tại Chu Sĩ Hùng nói chuyện, giọng điệu càng thêm kính sợ. Sát thần. Trong những người có mặt, hắn là người có cảnh giới cao nhất, tự nhiên cũng nhìn rõ nhất. Đêm qua tuyết lớn, sát thần áo trắng, vị đại nhân này, trong vạn quân, như trốn không người. Trực tiếp giết đến nỗi man nhân, chạy cũng không dám chạy. Đây là khái niệm gì? Trần Tam Thạch nhìn dãy núi La Thiên trên bản đồ, chưa biết toàn cảnh, chung quy khó đưa ra quyết định chính xác. Hắn suy nghĩ, rồi nói, viết thư cho Lương Châu, nói hy vọng họ có thể điều thêm 2 doanh binh mã ra trường thành, đến Hồ Khâu Sơn hội hợp với chúng ta, rồi tính tiếp. Được, ta tự viết. Tào Chi cầm bút tại chỗ. Trước khi chiến lược lớn được quyết định, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể dẫn quân chờ đợi ở đây, may mắn man tộc đã sớm dựng trại, giúp bọn họ tiết kiệm không ít phiền phức. Vù, vù, ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi gió, thổi lều, phành phạch, rung động, như sắp bị hất tung. Gió lớn quá, sao lại có gió lớn như vậy? Nghe tiếng bên ngoài, Trần Tam Thạch đặt bản đồ xuống bước ra khỏi trướng. Chỉ thấy bầu trời quang đãng không lâu, lại bị mây đen che phủ, một trận bão tuyết lớn hơn. Mình mông rơi xuống, mức độ đủ để ảnh hưởng đến cục diện tiếp theo. Trần Tướng Quân, Tào Chi đang viết giờ bước ra, tuyết lớn thế này, lương đạo không duy trì được chứ? Đúng vậy. Chu Sĩ Hùng nhìn lên bầu trời, lo lắng nói, sao lại có tuyết lớn thế này? Nếu tiếp tục như vậy, e là không đánh được. Tào Chi nói, Trần Tướng Quân, còn kiên trì kế hoạch ban đầu không? Tuyết lớn như vậy cho dù miễn cưỡng tiến sâu, cũng không có bất kỳ tiếp tế nào. Không khéo. Chu Sĩ Hùng nhìn bão tuyết, trận này sẽ bị hủy. Chúng ta cũng phải rút hết về Lương Châu, chỉ thông qua trường thành chi viện U Châu phòng thủ, không chủ động tiến công nữa, Bắc Trinh e là phải đợi đến mùa xuân năm sau. Thật kỳ lạ. Tào Chi lẩm bẩm, chẳng lẽ man tộc dự đoán được trận tuyết lớn này, nên mới đi đánh U Châu, chắc chắn rằng chúng ta không thể đại quân tiến sâu. Tiếp tục. Hai người đang bàn luận. Bên tai vang lên giọng nói uy nghiêm không thể nghi ngờ. Chỉ thấy áo trắng chống trường thương đứng trong gió tuyết mênh mông, ra lệnh, nói với Lương Châu, bằng mọi giá cũng phải phái ít nhất 2 doanh binh mã đến Hồ Khâu Sơn, phải nhanh. Tào Chi nói không sai. Trận chiến này, man tộc dám không kiêng nề gì mà tấn công U Châu. Không phải chúng không sợ bị giáp công, mà là, chúng có lẽ đã biết, đại quân của Đại Thịnh không thể rời xa Lương Châu. Càng là tình huống như thế này, càng phải nhanh chóng điều binh mã ra ngoài chờ lệnh, để phòng bất chắc. Kẻ địch muốn làm gì, nhất quyết không để chúng toại nguyện. Cho dù trả giá lớn hơn nữa thật sự chỉ dựa vào trận tuyết này sao? Trần Tam Thạch nhìn về phía dãy núi La Thiên, trong lòng biết, chưa chắc. Chỉ sợ còn có âm mưu lớn hơn. Ngay cả sư phụ bọn họ cũng chưa rõ. Mã Não Hà, đại trại man tộc, hai bộ Vũ Văn, Đoạn Thị, tổng cộng 5 vạn binh mã tập trung tại đây. Trong đó, võ thánh của Vũ Văn nhất tộc, anh trai ruột của Đại Hán, Tả Hiền Vương Vũ Văn Cảnh Ôn cũng đích thân ngồi tại đây. Cháu của hắn, Vũ Văn Cửu Hoàng Tử, Vũ Văn Tín không lâu trước đó vừa du học trở về từ Đại Thịnh cũng ở đây. Tín Nhi, giọng nói thô kệch của Vũ Văn Cảnh Ôn tràn đầy cương triều, ngươi thực sự không đi, nhất định ở lại đây. Không đi. Vũ Văn Tín trên người vẫn mặc trang phục của người Thịnh, hắn ngồi trên ghế gia hưu, từ thúc, ta muốn ở lại, chờ báo thù. Được, cháu ta thật có chí khí. Vũ Văn Cảnh Ôn cười nói, ngươi chờ đi, không lâu sau, Lương Châu trong thành nam nữ già trẻ không còn một mống, thù của ngươi cũng được báo. Ta cũng muốn bắt sống Trần Tam Thạch. Cửu hoàng tử Vũ Văn nắm chặt nắm đấm, sau đó đoạt lại Trấn Nhạc Kiếm. Cháu, thực ra ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng như vậy. Vũ Văn Cảnh Ôn trầm giọng nói, hiện tại xem ra, năm đó không phải ngươi khinh suất, mà là Trần Tam Thạch kia không đơn giản. Nói ra, cửu hoàng tử Vũ Văn, lần đầu gặp Trần Tam Thạch là ở ngoài Tư Hà Bộ Lạc, Phác Dương huyện. Khi đó, Trần Tam Thạch chỉ là một bách tổng vô danh tiểu tốt, trong thiên hộ sở của một huyện nhỏ. Kết quả chỉ 2-3 năm, đã chấn động thiên hạ. Hiện tại còn được phong bá tước, thống lĩnh một doanh binh mã. Chỉ có thể nói, cháu hắn không oan ức, sống sót đã là không tệ. Báo, vương gia, đại sự không ổn rồi. Đột nhiên, một tướng sĩ xông vào trướng, vì quá hoảng sợ, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tướng quốc, tướng quốc, tướng quốc. Thân thể Vũ Văn Cảnh Ôn nghiêng về phía trước, tướng quốc làm sao? Ở ngoài hồ Khâu Sơn, Trần Tam Thạch dẫn 800 trinh sát, chém giết 1 vạn tướng sĩ của chúng ta, bắt sống 1 vạn, sau đó bắt sống tướng quốc, đưa về Lương Châu rồi. Cái gì? Vũ Văn Cảnh Ôn đứng dậy, vội vàng đến trước mặt tướng sĩ, ngươi vừa nói gì, lặp lại lần nữa. Vương gia, là... Tướng sĩ thở không ra hơi, cố gắng kể lại toàn bộ quá trình. 800 trinh sát, tiêu diệt quân chú đóng ở hồ Khâu Sơn. Tha Cách Nhĩ và Đạt Nhật A Xích, chết tại chỗ. Trần Tam Thạch một mình chém giết mấy ngàn người. Hoang đường. Quá hoang đường. Vương gia. Đây đều là tin tức từ quân bạn đóng gần đó, tuyệt đối không sai. Một huyền tượng, có thể giết mấy ngàn người mà không kiệt sức. Vũ Văn Cảnh Ôn không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, cửu hoàng tử Vũ Văn nói, bên cạnh ta ngay cả một thông mạch cũng không có, xem ra ta vẫn là mạnh nhất. Tiểu tử này yêu nghiệt, còn hơn cả Tôn Tượng Tông. Vũ Văn Cảnh Ôn nghiến răng nói, Đại Thịnh quả nhiên là địa linh nhân kiệt, Tôn Tượng Tông còn chưa chết, đã xuất hiện thêm một người như vậy. Tư thúc, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín hỏi, chúng ta phải làm sao, có nên khai quân đi cứu thất thúc của ta không? Không kịp, đợi chúng ta đến nơi, thất đệ e là đã bị áp giải về Lương Châu. Vũ Văn Cảnh Ôn nhắm mắt, hơn nữa tính thời gian, sát mạch đại tế cũng sắp bắt đầu, thất đệ ở trong Lương Châu, e là giữ nhiều lành ít. Hả? Vũ Văn Tín hỏi, không nghĩ cách sao, cứ dùng cách đàm phán cứu ra như ta. Không còn thời gian nữa, tất cả lấy đại tế làm chủ, hy sinh của thất đệ, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt của Vũ Văn Cảnh Ôn trở nên lạnh lùng, hơn nữa tuyết lớn như vậy, đoán chừng người Thịnh không lâu sau sẽ rút quân về phía Nam Trường Thành, sau đó chờ đợi bọn chúng, chính là luyện hóa. Huyết hải thâm thù giữa chúng ta và Lương Châu cũng sẽ có kết quả. Lang Cơ Tu Sơn, hoang đường. Đại Hán Vũ Văn cũng nhận được tin tức. Hắn suýt nữa lật tung cái bàn trước mặt. Chiến sự vừa bắt đầu, Vũ Văn Bộ đã mất 3 đại tướng. Trên mặt của 3 đại hán của các bộ lạc còn lại, đều có chút thần tình hả hê. Bình tĩnh. Trên tế đàn, đại tế ti của Vô Thần Giáo hai tay bắn ra sát khí màu đỏ đen. Đại tế bắt đầu. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Lương Châu, Vương Phủ, Lục Hoàng Tử, Lữ Tịch và mấy tướng quân khác lại chờ đợi. Trong sự lo lắng, Tào Hoán cuối cùng cũng đợi được tin tức từ tiền tuyến. Không biết lúc bổn vương phái đại quân đi có kịp thời không, có tiếp ứng được Trần tướng quân không, tình hình ở hồ Khâu Sơn thế nào. Trong lòng hắn nghĩ, mở thư tự mình xem chiến báo, rồi ngẩn ra. Điện hạ, Lữ Tịch thấy vậy, trầm giọng hỏi, phải chăng có chuyện? Có chuyện, đại chuyện. Tào Hoán đưa thư cho họ, vui mừng nói, Trần tướng quân vào đêm qua, dẫn 800 kỵ binh nhẹ chém giết 1 vạn địch, bắt sống tướng quốc Vũ Văn. Lúc này, 1 vạn tù binh và Vũ Văn Thừa Chiêu đã trên đường áp giải về rồi. Nghe vậy, Lữ Tịch vội vàng cầm thư, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Người ta đều nói Trần tướng quân chí dũng vô song, hiện tại xem ra dũng mãnh cũng có thể đứng đầu tam quân. Tào Hoán tán thưởng không ngớt, hiện tại xem ra cũng chỉ đứng sau Lữ tướng quân thôi. Đúng vậy Lữ tướng quân, các ngươi quả nhiên là đồng môn sư huynh đệ. Chí dũng của Trần tướng quân sánh ngang với Phòng tướng quân, dũng mãnh lại đuổi kịp Lữ tướng quân. Sư đệ cuối cùng của Tôn đốc sư, thật lợi hại. Bắc Lương sau này có Trần tướng quân, không còn lo lắng. Trong phòng, rất nhiều người là lão tướng của Bắc Lương quân. Bọn họ có lẽ cảnh giới và địa vị không đủ cao, nhưng mỗi người đều là tham tướng nhiều năm, dưới tay có không ít người, uy vọng trong quân cũng rất cao. Nghe bọn họ nói, ánh mắt của Lữ Tịch càng thêm sâu xa. Hồ Khâu Sơn đã định, Tam sư huynh Nhiếp Viễn nói, nhưng trận tuyết này càng ngày càng lớn, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Theo lẽ thường mà nói, tuyết lớn như vậy, nên toàn quân thu về, nghĩ cách điều động binh lực đến U Châu phòng thủ, chứ không phải tiến công. Tào Hoán lo lắng nói, nhưng Trần tướng quân trong thư nói, hy vọng chúng ta điều thêm 2 doanh binh mã ra ngoài, nhưng như vậy chẳng phải lương thảo cũng không theo kịp sao? Chiến tranh, xưa nay đều là binh mã chưa đến, lương thảo đi trước. Trong tình huống không thể duy trì hậu cần, là không thể mạo hiểm xuất binh. Trận tuyết này không bình thường. Phòng Thanh Vân đẩy xe lăn đến trước cửa, nhìn trận tuyết lớn trong sân, nửa năm trước khi chiến tranh bắt đầu, ta đã ngày đêm chú ý thiên tượng, cứng rắn không chú ý đến trận tuyết lớn này. Cảm giác như là man nhân cố ý tạo ra, mục đích là ngăn cản chúng ta tiến quân, tiện cho chúng đi đánh U Châu, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Ta và Trần tướng quân có cùng suy nghĩ. Càng như vậy, càng không thể để chúng toại nguyện. Cho dù trong thời gian ngắn chịu ảnh hưởng của thiên tượng không thể bắc chinh quy mô lớn, cũng tuyệt đối không thể co cụm trong thành ngồi chờ chết, nên chọn 2 doanh binh mã ra ngoài, đi đường tắt đến U Châu. Ta đồng ý. Lữ Tịch tiếp lời, Lương Châu và U Châu cách nhau dãy núi La Thiên, hiện tại tuyết lớn phong lộ, cho dù đi từ đường tắt ngoài trường thành cũng chưa chắc kịp, đừng nói đi trong trường thành. Không bằng, để ta dẫn theo 2 doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ ra trường thành, trước tiên đến Hổ Khâu Sơn hội hợp với Trần tướng quân, sau đó 3 doanh binh mã trực tiếp đến U Châu, tranh thủ trong vòng 1 tháng đến chi viện. Tào Hoán trầm ngâm nói, lương thảo thì sao? Còn nữa, Lữ tướng quân không sợ đây là kế của man tộc, trên đường đến U Châu gặp phải phục kích. 1 tháng lương thảo là đủ. Lữ Tịch trầm giọng nói, còn về phục kích, nếu thật sự có phục kích, thì phá phục kích là được. Được, không hổ là, mã trung hòa liệt, nhân trung Lữ Tịch. Tào Hoán hạ quyết tâm nói, bổn vương tin tưởng phán đoán của các ngươi. Sẽ theo đề nghị của các vị tướng quân, Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh mang theo lương thảo 30 ngày, lập tức ra trường thành. Mà tướng lĩnh mệnh. Lữ Tịch chắp tay, vội vàng rời đi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn theo sau. Hắn nói nhỏ, tiểu sư đệ của chúng ta quá yêu nghiệt, trận chiến Hổ Khâu Sơn không lâu sau sẽ lan truyền khắp Lương Châu, đến lúc đó toàn bộ Bắc Lương quân đều sẽ biết đến dũng mãnh của hắn, mấy lão tướng vừa rồi rõ ràng là tán thưởng. Nên chúng ta không thể chờ đợi, cũng phải đánh 2 trận ác chiến. Lữ Tịch đi đường giáp trụ va chạm, lần Bắc Cảnh chi chiến này, ta muốn lấy công đầu, nếu có thể, ta muốn chức vị đốc sư, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ các sư đệ sư muội. Đại sư huynh nói đúng. Chỉ là không biết, chuyện lớn như vậy, sư phụ thật sự không ra mặt chủ trì cục diện sao? Dãy núi La Thiên, 12 ngọn núi, trung tâm, dưới chủ phong, tế đàn sừng sững, sát khí bốc lên, trận văn cao cao. Một tên tu sĩ áo đen, cầm kim cang sử, đứng ở vị trí đặc biệt, điều khiển trận pháp, đại địa dưới chân sát mạch theo đó phục hồi, sát khí mênh mông như biển lấy 12 ngọn núi làm trung tâm, lan ra khắp trời đất. Âm sát chi khí, thay đổi thiên tượng, khiến nhiệt độ của Bắc Cảnh đại mạc không ngừng giảm xuống. Toàn bộ sát mạch, Nam Khởi La Thiên, Bắc Chí Lang Cơ Tu, thông suốt mấy vạn dặm, nơi đi qua, tất cả đều có bão tuyết, dãy núi La Thiên, như những ngọn núi tuyết. Trên tế đàn, càng có mấy tu sĩ đến từ tu tiên giới cổ ma tộc. Bọn họ dựa vào sát khí tu hành, toàn thân toát ra sát khí âm u, khuôn mặt bị sát khí ăn mòn, mạch máu đen lan rộng, như mạng nhện phủ đầy khuôn mặt, trong mắt, càng đỏ như máu. Chư vị tiên sư, trận pháp đã thành. Giáo chủ vô thần giáo Y Lạc Đức xuất hiện, có bắt đầu không? Đừng vội. Thủ lĩnh của đám tu sĩ là một người cầm kiếm, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trong đồng tử đỏ như máu, lại toát ra vẻ già dặn không hợp tuổi, khách còn chưa đến. Đặng tiên sư, theo ta thấy, họ Tôn kia cũng bó tay rồi. Y Lạc Đức cười lạnh nói, nếu không, hắn đã đến rồi. Đặng tiên sư nói, bắt đầu đi. Lời vừa dứt, một con rồng bạc từ trên trời giáng xuống. Đặng tiên sư cùng mấy tu sĩ cổ ma đã chuẩn bị sẵn sàng, 5 người bọn họ đồng loạt xuất pháp khí, khi động thủ, trận pháp tế đàn điều động sát khí tổ mạch. Gia tăng lực lượng cho bọn họ cũng hóa thành một con rồng sát khí màu đen. Ầm ầm ầm. Sau khi va chạm, hắc long tan vỡ, nhưng ngân long cũng bị bắn ngược ra ngoài. Cuối cùng, rơi vào tay một lão nhân trăm tuổi đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn, còn có một lão đạo mặc đạo bào. Gặp qua đại thịnh hoàng đế bệ hạ. Giáo chủ vô thần giáo Y Lạc Đức âm dương quay khí hỏi, xem ra hiệu quả của đan kéo dài tuổi thọ không tệ, chúng ta cũng coi như hợp tác vui vẻ. Y Lạc Đức, Tào Khải làm như không nghe thấy, chỉ trách mắng, Y Lạc Đức, ngươi dám câu kết với ma tộc tu tiên giới, tu luyện ma công, âm mưu phục hồi sát mạch, ngươi có biết sau khi sát mạch phục hồi, ma tộc tràn vào nhân gian, đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán. Vậy thì sao? Y Lạc Đức cười lạnh nói, vu thần giáo của ta, vốn là do một cổ ma đại năng thời thượng cổ sáng lập, chúng ta chỉ là nhận tổ quy tông, đến lúc đó, các ngươi đều là dưỡng liệu của thiên tộc ta. Cho các ngươi một cơ hội. Tôn Tượng Tông thở dài nói, cút về nhà của mình, lão phu chỉ hủy sát mạch, không lấy mạng các ngươi. Tôn Tượng Tông, ngươi quá cuồng vọng. Giọng của Đặng tiên sư khàn khàn, không bằng để dành mạng già của mình, trốn đi hít thở thêm vài năm đi. Đã biết lão phu không còn sống được bao lâu, thì các ngươi càng nên quý trọng mạng sống. Tôn Tượng Tông nói xong xòe tay ra, Một viên linh châu khắc trận lớn diệt linh hiện ra, từng luồng pháp lực minh mông dần dần bùng phát, lão phu sẽ không sợ phản vệ do sát khí mang lại. Trận lớn diệt linh. Đặng tiên sư nhìn ra, khó trách nhiều năm như vậy ngươi không đến xử lý sát mạch, mãi đến hôm nay mới đến, hóa ra là đi khắp nơi tìm cách nạp năng lượng cho trận lớn diệt linh. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới không đợi sát mạch tự nhiên phục hồi trong thời gian dài, mà bố trí huyết tế đại trận để thúc đẩy trước. Hai bên đều đang tranh thời gian. Cổ ma nhất tộc muốn sát mạch phục hồi trước khi Tôn Tượng Tông tìm được trận lớn diệt linh phong ấn sát mạch. Trung quy, vẫn đụng phải nhau. Tôn Tượng Tông, Đặng tiên sư cầm pháp khí phi kiếm, lơ lửng trên không, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có trận pháp do đại năng lưu lại sao? Muốn hủy sát mạch, trước tiên hủy huyết tế đại trận đi. Khởi trận, hắn ra lệnh. Bên cạnh, Y Lạc Đức lập tức đem kim thang xử lấy được từ cổ ma tộc, khảm vào rãnh của tế đàn. Trong đó, chứa đựng máu của mấy chục vạn người ở Vân Châu 10 ngày, cộng thêm tinh huyết võ giả thu thập được trong những năm này, thông qua pháp khí bảo tồn đến nay, vào lúc này, tất cả đều được rót vào tế đàn. Sau đó trên đại trận phục hồi ban đầu, lại trồng thêm một tầng trận pháp màu đỏ tươi, chúng lấy sát mạch sâu trong lòng đất làm nguồn năng lượng, tùy ý phóng đại tăng cường, cho đến khi một cột sáng sát khí màu đỏ máu bắn lên trời, âm sát chi khí trên đỉnh trời từ từ lan ra, như một tấm màn màu đỏ máu từ từ kéo ra trên bầu trời. Kết giới. Ông. Dưới kết giới này, Linh Châu tắt, rơi trở lại vào tay Tôn Tượng Tông. Trận lớn diệt linh, mất hiệu lực. Vạn vật tương sinh tương khắc, trận pháp cũng không ngoại lệ. Tào Khải gật đầu nói, bị trận này ảnh hưởng. Đúng vậy, nhờ có bệ hạ. Tôn Tượng Tông đành phải tạm thời thu Linh Châu lại, tinh huyết của mấy chục vạn dân chúng Vân Châu ở đây, cộng thêm sát mạch làm pháp lực cung cấp, tạo thành huyết tế đại trận này, muốn khởi động trận lớn diệt linh, phải hủy huyết tế đại trận trước. Huyết tế đại trận. Long Khánh Hoàng đế hỏi, trận này có tác dụng gì, bảo vệ sát mạch? Không chỉ vậy. Giáo chủ Vu Thần Giáo cười giữ tận giải thích, sau khi huyết tế đại trận thành hình, phạm vi trực tiếp bao trùm toàn bộ Lương Châu, đến lúc đó, 5 triệu dân của thành này đều sẽ hóa thành dưỡng liệu của sát mạch. Nhiệt chướng. Đạo bào của Tào Khải tung bay, Long Uyên kiếm vang lên bay ra, chấm, sẽ hủy trận này. Dựa vào ngươi. Đặng tiên sư dẫn theo mấy tu sĩ cổ ma lao lên, cuốn lấy đấu pháp, kiếm khí sắc bén như lốc xoáy, khiến vô số chim bay thú chạy trong rừng sợ hãi bỏ chạy. Giáo chủ Vô Thần Y Lạc Đức bóp quyết thi pháp, hai tay hóa thành móng vuốt màu đỏ máu. Nhưng hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ hai hiệp đã bị thương bỏ chạy. Bên kia, Tào Khải cũng chém giết mấy tên, bắt sống một tên ma tu. Tiên nhân, các ngươi đều là tiên nhân. Ôn Thực và Thiệu Ngọc Kinh khó có thể chấp nhận. Hai người các ngươi, còn không mau trợ giúp. Tào Khải lạnh giọng quát, sau đó ngự kiếm bay đi, lao về phía đám ma tu còn lại. Thấy vậy, Ôn Thực và Thiệu Ngọc Kinh cũng không tiếp tục đứng nhìn, một người lên giúp, một người đi khống chế tên tu sĩ cổ ma bị bắt sống. Ầm ầm ầm, sau khi đánh lui giáo chủ Vu Thần, không còn ai có thể ngăn cản. Ngân Long từ trên trời giáng xuống, dưới chân lực mạnh mẽ, ầm ầm xé toạc sát khí màu đen, đánh nát tế đàn. Tuy nhiên, huyết tế đại trận trên bầu trời không dừng lại. Nơi này không phải là trận nhãn thực sự. Trên khuôn mặt già nua của Tôn Tượng Tông lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm trọng. Họ Tôn. Giáo chủ Vu Thần ở xa lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi trúng kế rồi. Tôn Tượng Tông lấy Linh Châu ra, cảm ứng sự phân bố của sát mạch này, lại xem xét trận văn còn lại trên tế đàn, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của cái gọi là huyết tế đại trận. Nơi này là nguồn gốc của sát mạch. Trận nhãn thực sự nên là ở cuối sát mạch, cũng chính là thiên đô của man tộc. Làng Cư Tu Sơn. Tào Khải, nơi này giao cho ngươi. Tôn Tượng Tông không nói lời thừa, muốn lập tức bay đi, rời khỏi Lương Châu, nhưng trên bầu trời có một kết giới ngăn cản, ngay cả hắn cũng không thể cưỡng ép phá vỡ. Đừng phí sức nữa. Đặng tiên sư chế nhạo nói, đã đến thì đừng mong đi, từ giờ phút này trở đi, Lương Châu sẽ không có một sinh vật nào có thể thông hành. Đây vốn là dương mưu của bọn họ. Lần này huyết tế đại trận, tổng cộng có 3 trận nhãn, 2 chính 1 phụ, vừa vặn tương ứng với 3 vị trí quan trọng nhất của sát mạch. Xa xa ứng hưởng, có thể liên tục không ngừng rút năng lượng trong sát mạch để hoàn thành huyết tế đại trận. Cho dù Tôn Tượng Tông có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể phá hủy một cái. 2 trận nhãn còn lại có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Ông, Tào Khải bay lên cao, một kiếm chém xuống, cũng không lay chuyển được chút nào. Hắn nhìn về phía đốc sư, phải làm sao? Trận nhãn phụ ở phía đông, phương hướng U Châu. Tôn Tượng Tông nheo mắt. Hắn không đích thân tham chiến, là dùng sức lực cuối cùng để xử lý dị tượng trong dãy núi La Thiên, nhưng đối với tình báo tiền tuyến cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Khó trách man tộc dụng binh bất thường, chủ yếu đi đánh U Châu. Nơi đó là trận nhãn phụ, cũng là sinh môn. Chỉ cần hủy trận nhãn phụ là có thể mở ra một sinh môn. Vạn sự vạn vật đều có điểm yếu, trận pháp cũng không ngoại lệ, sinh môn này chính là một trong những điểm yếu của huyết tế đại trận. Chỉ cần man tộc chết chết không chế trận nhãn ở biên giới U Châu là có thể khiến không một ai thoát ra được. Hơn nữa Tôn Tượng Tông suy đoán, thời điểm này, U Châu đã bị phá. Nói chính xác là, bị xé ra một cái lỗ. Mục đích của man tộc không phải là U Châu, mà là Chu Đà Quan ở biên giới U Châu. Khụ khụ khụ. Tôn Tượng Tông ho khan mấy tiếng, lại phục dụng một lượng lớn đan dược duy trì trạng thái, đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho Long Khánh Hoàng đế, hoặc là phái người đến Chu Đà Quan tìm sinh môn, hoặc là đến Lang Cư Tu Sơn hủy trận nhãn chính còn lại. Trận nhãn ở đây đã bị hủy. Nếu có thể hủy hai trận nhãn chính, chỉ dựa vào một trận nhãn phụ, đại trận sẽ không thể tiếp tục vận hành. Lang Cư Tu Sơn. Khóe mắt của Tào Khải khẽ giật, đó là thiên đô của Man tộc, cách nơi này những vạn dặm. Lần này hắn điều động binh mã Bắc phạt, cũng chưa từng nghĩ đến việc đánh đến Âm Sơn, kỳ vọng lớn nhất chính là có thể đánh hạ khu vực Mã Não Hà, sau này dùng để đại thịnh bồi dưỡng chiến mã. Lang Cư Tu Sơn. Quá xa xôi. Trước tiên xử lý mấy người này đã rồi tính sau. Trong lòng Tào Khải tức giận, cầm kiếm muốn lao về phía giáo chủ Vu Thần và Đặng Tiên Sư. Chúng ta dám đến đây, tự nhiên có chỗ dựa. Đặng Tiên Sư vung tay, trước mặt xuất hiện một lá cờ trận, rơi xuống bên cạnh mấy người còn sống cuối cùng, sau đó xuất hiện một kết giới bao phủ bọn họ. Sau vài lần thử nghiệm, Long Khánh Hoàng đế cảm nhận được, kết giới này mơ hồ là một thể với huyết tế đại trận trên bầu trời. Đừng phí sức nữa. Đặng Tiên Sư cười giữ tận nói, trừ khi huyết tế đại trận bị phá trước, nếu không, kết giới này sẽ không bị phá. Bọn họ trực tiếp mượn lực lượng của sát khí tổ mạch, đâu phải là trận pháp cấp thấp có thể sánh được. Đồng thời, trên đầu bọn họ, huyết tế trận pháp trên bầu trời, ngưng tụ thành một cơn lốc màu đỏ đen, từng luồng xương máu quỷ dị cuồn cuộn bay ra, ở độ cao vạn trượng, một con dị thú hùng ưng vừa chạm vào xương máu, máu thịt cùng với xương cốt đã hóa thành máu, tất cả đều bị đại trận hấp thụ, sau đó biến thành dưỡng chất cho sát mạch phục hồi. Đợi đến khi xương máu từ trên xuống dưới, lấp đầy trời đất. Trong thành Lương Châu, bất kể là người hay gia súc, đều sẽ bị tế luyện, sinh linh đồ thán. Khụ khụ khụ khụ. Tôn Tượng Tông ho càng ngày càng dữ dội, đành phải ngồi xếp bằng tại chỗ, vận công điều dưỡng. Sinh môn, sinh môn. Long Khánh Hoàng đế lẩm bẩm, chấm không thể chết ở đây, cũng không thể chết ở đây, đã có sinh môn, nhất định có thể mở ra, chiếm được U Châu là được. Chiếu. Hắn gọi Hải Đông Thanh, lấy giấy bút từ trong túi chữ vật ra, muốn hạ lệnh cho phía trước. Thấy vậy, giáo chủ Vô Thần trốn trong kết giới cười nhạo, Tào Khải. Ngươi hồ đồ rồi, kết giới đã phong kín, đại quân của các ngươi lấy gì ra ngoài? Đây cũng chính là điều mà Long Khánh Hoàng đế lo lắng. Theo kế hoạch ban đầu, bên ngoài lúc này chỉ có 800 kỵ binh nhẹ. Điều động binh mã từ nơi khác đến U Châu, căn bản không kịp. Hắc hắc, dưới tình hình nghiêm trọng như vậy, Tôn Tượng Tông ngồi xếp bằng điều dưỡng lại cười lạnh. Tử Chiêm, sao lại cười? Long Khánh Hoàng đế nói, nếu không thể rời khỏi nơi này, ngươi, chấm, đều sẽ chết ở đây. Lão Phu đang cười, cười tên đế vương ngồi trên ghế rồng ở kinh thành khống chế sinh tử của người khác, cũng sẽ có lúc hoảng sợ. Thực đúng là tự làm tự chịu, báo ứng hiện tại. Chỉ đáng giận. Tôn Tượng Tông đột nhiên tăng cao giọng điệu, chỉ đáng giận, một mình ngươi tham sống làm ác, lại muốn liên lụy mấy triệu dân chúng Lương Châu cùng ngươi chết oan. Tào Khải, ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Vân Châu 10 ngày, không liên quan đến chấm. Long Khánh Hoàng đế cũng không tức giận, viết xong thư để Hải Đông Thanh mang đi, cảm nhận thanh Long Uyên kiếm trong tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Trong Long Uyên kiếm, vẫn còn nửa tòa Giang Sơn. Trong thành Lương Châu. Nhìn kìa, các ngươi mau nhìn. Trên trời là gì kìa? Dị tượng lớn như vậy, đừng nói là Lương Châu, ngay cả các thành phủ xung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên dãy núi La Thiên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, từng luồng sương mù đỏ như máu từ từ rơi xuống, che phủ cả bầu trời, như một cái chuông lớn màu đỏ máu, nhốt vô số sinh linh bên trong. Sao lại thế này? Rìa Trường Thành, Lục Hoàng tử Tào Hoán, Phòng Thanh Vân, cùng mấy lão tướng đích thân đến tiễn Huyền Vũ Doanh và Bạch Hổ Doanh xuất chinh. Cũng không lâu sau khi hai doanh binh mã rời đi, giữa trời đất xuất hiện một bức tường xương đỏ, vị trí rìa, cách Trường Thành khoảng 2 dặm. Đây là yêu pháp gì? Tào Hoán có chút căng thẳng nói, mau, các ngươi đi xem. Một tướng sĩ cưỡi ngựa đến bên rìa tường xương, vì tò mò, đưa tay ra chạm vào. Xì xì xì. A, trong nháy mắt, cánh tay của tướng sĩ này đã hóa thành máu, hắn ngã xuống đất kêu thảm thiết dãy giụa. Cái gì? Trên tường thành, những người chứng kiến cảnh tượng này, không ai không kinh hãi. Là kết giới. Phòng Thanh Vân trung quy là người có kiến thức rộng rãi, chúng ta bị nhốt rồi. Bị nhốt, ý là gì? Tào Hoán không hiểu, xương máu này, có thể nhốt mấy triệu người ở Lương Châu. Chiếu, một con Hải Đông Thanh bay đến. Hắn vội vàng lấy thư xuống. Phụ Hoàng, Tào Hoán nhìn thấy nét chữ vô cùng quen thuộc, nhận ra là chữ viết của Phụ Hoàng ở Lương Châu. Người đến khi nào? Nhìn xuống nữa, nội dung càng kinh hãi hơn. Tóm tắt đơn giản, nếu bọn họ không thể trong thời gian quy định, đến U Châu tìm được tế đàn đặc biệt trong dãy núi La Thiên, mấy triệu tướng sĩ và dân chúng trong thành Lương Châu sẽ phải hóa thành huyết thủy, giống như tướng sĩ vừa rồi. A, tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục. Tướng sĩ kia ngã xuống ngựa, mặc dù chỉ có cánh tay chạm vào xương máu, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể cũng đang tan chảy nhanh chóng, giống như bệnh dịch lan ra, rất nhanh cả người đã biến mất. Bốc hơi, thực sự là bốc hơi. U Châu, tất cả trước mắt quá mức quỷ dị, người thường không thể hiểu được nguyên do, nhưng Tào Hoán Hiểu muốn sống, bảo vệ thành Lương Châu, chỉ có thể làm theo lời phụ hoàng nói. Mau! Điều động toàn bộ binh mã. Nói được một nửa, hắn đột nhiên ngây người. Bởi vì hắn ý thức được. Còn ra được sao? Trong thành Lương Châu có 10 vạn binh mã, tuyệt đại đa số đều bị nhốt trong thành. Hiện tại ngoài trường thành, chỉ có Trần Tam Thạch và Lữ Tịch, dẫn theo 3 doanh binh mã, mà ở U Châu Man Tộc có tận 15 vạn binh mã. Hiện tại, phần lớn binh mã trong Lương Châu Thành đều bị vây khốn trong kết giới. Bên ngoài chỉ còn 3 doanh binh mã. 3 doanh binh mã này cũng là do Trần Tam Thạch kiên quyết điều ra ngoài. Nếu theo kế hoạch của Tào Hoán và những người khác, lúc này bên ngoài sẽ không còn một binh một tốt, 10 vạn đại quân đều bị vây khốn trong trường thành. Phòng tướng quân, Tào Hoán cảm khái nói, may nhờ có các ngươi kiên trì, nếu không ta chờ chỉ còn nước chờ chết. Như vậy cũng không lạc quan nổi. Triệu Vô Cực nói, cho dù có 3 doanh binh mã ở bên ngoài, cũng phải tìm cách liên lạc. Trong tình huống cả bầu trời bị bao phủ, dị thú truyền tin như Hải Đông Thanh cũng không thể tùy ý thông hành. Đại sư huynh, nhị sư huynh trình vị, vài cái nhảy đã đến trước bức tường sương mù, điều động khí huyết hùng hồn hét ra bên ngoài, Lữ Tịch. Bên ngoài còn nghe được âm thanh không? Ngoài kết giới, hai người Lữ Tịch, Nhiếp Viễn vừa dẫn binh mã rời khỏi trường thành chưa được 20 dặm, phía sau đã đột nhiên phát sinh dị tượng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lấy bầu trời trên dãy núi La Thiên làm điểm xuất phát, bầu trời như bị thùng một lỗ. Huyết vụ màu đỏ tươi từ trong phun ra, nhuộm đỏ cả một vùng trời rồi hóa thành kết giới rơi xuống. Lương Châu Thành, bị vây khốn rồi. Bất kể người hay gia súc. Đại ca, Nhiếp Viễn ghìm ngựa dừng lại, đây là chuyện gì? La Thiên Sơn Mạch. Lữ Tịch nhanh chóng đưa ra phán đoán, ta cứ thắc mắc sao sư phụ lần này không tham gia chiến sự, thì ra là ở trong Sơn Mạch có vấn đề. Có liên quan đến độc thú, Nhiếp Viễn hỏi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Quay về xem sao. Lữ Tịch ra lệnh cho đội ngũ ngừng tiến lên. Cưỡi ngựa hỏa liệt nhanh chóng đến bên ngoài kết giới, sau đó cầm phương thiên hỏa kích trong tay mang theo chân khí cuồn cuộn hung hăng đập xuống huyết vụ, kết quả là trực tiếp đánh trượt, giống như huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.